One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 626, anh dũng thân ảnh. Ngay tại Kizaru bị lawyer cuốn lấy vô pháp thoát thân thời điểm, bản bộ hải vịnh bên trong, chém giết còn đang tiếp tục. Mỗi thời mỗi khác, cũng có hai chữ số trở lên sinh mệnh ở đây điêu linh. Chiến tranh tựa như là một cái nhe răng cười ác ma, duỗi ra móng vuốt, đem từng cái tươi sống sinh mệnh ăn vào bụng. Tiểu Iozier đổ vào Aokiji kỳ băng hà phía dưới, bị đông thành tượng băng xin dừng lại tại hải vịnh cảng khẩu. Không có bao nhiêu máu tươi chảy ra hắn. Lần này không thể giống nguyên tắc như thế, vì sau lưng đồng bạn mở ra một con đường sống. A sớm đã tại cối xay thịt phát động bắt đầu trước khóc câm cổ họng. Trông thấy Luffy bị đằng hổ một chân đạp bay, tâm tình càng thêm sụp đổ. Luffy, lão cha, ta van cầu các ngươi, đi thôi. Trên người của ta chảy xuôi theo ác ma máu tươi. Không muốn vì ta chết lại người. Cái trán gõ trên mặt đất. A cắn môi. Rất nhanh, khối kia tấm ván gỗ liền bị nước mắt ướt nhẹp. A, chờ một chút, chờ ta một chút. Cho dù đối mặt nhường đằng hổ, Luffy giờ phút này từ lâu mình đầy thương tích, càng đừng đề cập một tuần trước mới bị Gô trọng thương, nội tạng cũng bại lộ bên ngoài. Hiện tại hắn hoàn toàn là dựa vào một cỗ ý chí tại trèo trống. Này cỗ sức lực tán, hắn rất có thể mãi mãi cũng đứng không dậy nổi. Cút ngay, cong, nhất quyền đem đằng hổ bước lui. Luffy lớn tiếng hô nói, chúng ta là anh em a, chúng ta uống qua kết nghĩa tử. Nói xong muốn trở thành One Piece a. Luffy nhìn qua cái kia thân ảnh quen thuộc, A giật mình phát hiện chính mình đã nhìn không thấu tên ngu ngốc này đệ đệ. Rõ ràng khi còn bé sẽ chỉ đi theo hắn phía sau cái mông khóc nhè, bị người khi dễ để cho mình giúp hắn ra mặt tiểu gia hỏa. Hiện tại, vậy mà dũng cảm để hắn vô pháp đi xem. Tại chiến trường hậu phương, dâu trắng bình tĩnh đứng tại này, nhìn chăm chú lên song phương đại chiến. Lúc này, hắn hơi hơi nheo mắt lại, đem ánh mắt đặt ở đường bay người lên. Marco, Zozu, đi giúp tiểu tử kia mở đường. Vâng, lão cha, kế thừa Roger di chí người sao? Người là có hay không thật có thể cải biến cái thế giới này đâu? Nhìn qua Luffy, dâu trắng lâm vào trầm tư. Marineford gia thuộc người nhà tiểu trấn, sớm đã bị sơ tán cư dân. Nhưng là giờ phút này, một đám người chính dạo bước đi tại trên đường phố, thỉnh thoảng chuyển ra tửu quán bên trong tửu, thống khoái uống lấy. Đoàn người này chính là Mark San Dede Tích xuất lĩnh Hắc Hồ Tử Hải tặc đoàn. Ai có thể nghĩ tới, tại toàn thế giới cũng đang tìm kiếm bọn họ thời điểm, bọn họ vậy mà đi vào nguy hiểm nhất Marineford, bị lawyer tính kế một đợt. Đề Tích hiện tại tình cảnh rất lợi hại gian nan. Thế giới chính phủ, hải quân, hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng lawyer đều muốn nó coi là tử địch. Không chỉ có không thể giống nguyên tắc như thế thừa dịp Luffy qua Impel Down cứu người lúc náo động thu hoạch một nhóm tướng tài đắc lực, càng là như là chó mất chủ, trốn trốn tránh tránh không dám lộ diện. Nhưng tất cả những thứ này cũng nhanh phải kết thúc. Đề Tích tin tưởng, hôm nay cũng là mệnh vận hắn chuyển hướng một ngày. Đem tràn đầy một bình rượu rum đưa cho hắn. Berserk đột nhiên hỏi nói, thuyền trưởng, người nói băng long lawyer sẽ tới hay không cái này a? Cũng đánh đến bây giờ còn chưa xuất hiện, có phải hay không không đến? Phốc ha ha ha, yên tâm đi Berserk, những người khác ta không dám hứa chắc, nhưng gia hỏa kia, tên hỗn đản kia quái vật, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ hôm nay tràng cảnh. Đề Tích nghiến răng nghiến lợi miệng vòi tửu, nói, chờ xem, ta muốn tại toàn thế giới trước mặt, thân thủ vỡ nát hai cái thần thoại, để bọn hắn biến thành ta bàn đạp, trở thành ta thông hướng One Piece trợ lực. Nhưng là, người không phải chỉ có thể lại thu hoạch một cái quả thực năng lực sao? Băng long quả thực cùng run run quả thực, đến cùng chọn cái nào a? Đó là đương nhiên là băng long quả thực. Đúng không thuyền trưởng, Phạm áo thẻ điều chỉnh thử lấy chính mình súng bắn tỉa. Tiếp lời đề, dâu trắng run run quả thực xác thực phi thường cường đại. Nhưng chúng ta bây giờ lớn nhất mục tiêu trọng yếu là tổ kiến chính mình thế lực. Một khi chúng ta trưởng thành là bây giờ quy đảo như vậy quy mô. One Piece ở trong tầm tay. Đê Tích không nói gì. Rất sớm trước kia hắn liền đang tự hỏi vấn đề này. Nhưng mà thẳng đến hắn leo lên Marineford, tâm lý cũng không có một cái nào chuẩn xác đáp án. Bình tĩnh mà xem xét, làm đi theo tại dâu trắng bên người 20 năm lão cán bộ. Hắn rõ ràng biết rõ run run quả thực lực công kích cường đại cỡ nào. Hắc ám quả thực vừa lúc lại là một cái công kích không đủ phòng thủ có dư quả thực. Run run quả thực lực lượng vừa dễ dàng đền bù khuyết điểm này. Coi như hiện tại buông tha lawyer, hắn cũng có nắm chắc tại về sau chính diện đánh bại hắn. Nhưng là, vậy cũng muốn về sau qua a. Hiện tại người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Hắn cái này hải tặc đoàn, luận cán bộ nhân số liền mũ rơm hải tặc đoàn cũng không sánh bằng. Muốn phải dựa vào song quả thực năng lực triệu tập bộ hạ từng bước khuếch trương đại thế lực. Như vậy đến là lúc nào qua, lâu như vậy thời gian. Quỷ biết rõ cái thế giới này lại hội sẽ không phát sinh cái gì không thể dự đoán biến hóa. Một cái lawyer liền đã đầy đủ đầu hắn đau. Vạn nhất lại có một cái. Hắn xin có thể hay không trở thành One Piece liền phải hai nói. Mà băng long quả thực. Liền có thể để hắn tiết kiệm mấy năm thời gian. Dùng tử đại quân người. Triệt để đặt vững chính mình tứ hoàng địa vị. Ai yêu ai kém. Đây là một cái lựa chọn vấn đề. Phảng phất ăn chắc cả hai một dạng. Đê Tích vừa đi vừa nghĩ. Do dự. Bỗng nhiên. Phía trước truyền đến một tiếng chất vấn. Các ngươi là ai? Ai cho phép các ngươi tới đây? Nha hô. Vậy mà còn giữ thủ vệ. Phòng bị đánh lén sao? Đê Tích ngẩng đầu nhìn lên. Cười lành lạnh. A, mấy cái tiếng kêu thảm thiết về sau. Hắc ám màn che phun ra hai cỗ bị áp xúc đến không còn hình dáng thi thể. Khác nghĩ nhiều như vậy, coi như muốn hai người bọn họ lực lượng, cũng phải nhìn hải quân có cho hay không chúng ta cơ hội này. Đê Tích cất bước đi thẳng về phía trước, khoát khoát tay, lưỡng hổ tương tranh, tất hữu nhất thương, nhưng thụ thương lão hổ cũng là lão hổ. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, minh bạch, ngoặc kép chấm chấm, đằng hổ, đối thủ của ngươi là ta. Marco hóa thân thành một cái lam sắc hỏa điều. Ngăn tại Luffy trước mặt, hắn quay đầu, đối Luffy nói, Luffy đúng không, những địch nhân này giao cho ta, người đi cứu ca ca ngươi, ngoặc kép chấm than, nghiêm túc gật gật đầu, Luffy kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, tiếp tục hướng phía trước chạy, thế là, ở cái này quy mô chưa từng có đỉnh trên chiến trường, kỳ quái một màn xuất hiện. Lúc đầu thuộc về hải quân bản bộ cùng dâu trắng hải tặc đoàn trong chiến tranh. Tấn công phía trước, lại là một cái không thuộc về hai phe này thế lực tiểu gia hòa. Nhỏ yếu, nhưng là khí thế như hồng. Vô số hải tặc cam tâm tình nguyện dùng sinh mệnh vì hắn giết ra một đường máu. Biển quân tướng sĩ cũng từ bỏ gần trong gang tấc mục tiêu. Hướng phía hắn xông đi lên, toàn bộ chiến trường trung tâm. Giờ phút này đều ngưng tụ ở một cái kia thân ảnh gầy nhỏ bên trên. Sambodia quần đảo, còn chưa rời đi siêu tân tinh nhóm. Đã bị Luffy đột nhiên ra sân chấn kinh đến nói không ra lời. Chỉ có thể đờ đẫn nhìn lấy màn hình lớn. Đại dạ dày nữ, Bonnie gặm đùi gà. Nói bữa ăn biển nhét. Có chút không cam tâm thừa nhận nói. Lần này thật đúng là bị La Gia Hỏa kia nói đúng. Mũ rơm Luffy. Tuyệt đối là chúng ta về sau khó chơi nhất địch nhân. Loại kia xem thiên quân vạn mã như không. Thẳng tiến không lùi khí thế. Liền xem như nàng cũng nhìn cảm xúc bành trướng. Hận không thể vọt tới phía trên chiến trường kia hảo hảo chém giết một phen. Bất quá ý nghĩ này cũng liền ngẫm lại thôi. Bonnie rất rõ ràng có thể ngật đứng không ngã mấy trăm năm hải quân có bao nhiêu đáng sợ. Lấy nàng hiện tại lực lượng. Bị tiễu diệt chỉ là vài phút sự tình. Dù sao, nàng nhưng không có Luffy số may như vậy. Để đường đường tứ hoàng.